Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. 264, trung cực phó bản 15. Phùng Chí Cùng thật là được đến lão Tề coi trọng. Nhưng người chơi tính cách, mọi người đều minh bạch. Đó chính là đa nghi chứng. Lão Tề vì cái gì đối ta như vậy hảo? Lão Tề nói chính là thật vậy chăng? Lão Tề có thể hay không muốn hại ta? Như vậy tưởng phiên ở Phùng Chí Cùng trong đầu xuất hiện. Cùng Lâm Dữ giống nhau. Hắn cũng lựa chọn tay làm hàm nhai. Tuy rằng nghe theo lão Tề nói đi tới cái này khách sạn. Chính là hắn là tính toán từ nhiều phương diện thu hoạch tình báo. Lão Tề cố nhiên lợi hại. Nhưng cấp chính mình ở lâu một cái đường lui mới là người chơi thích làm sự tình. Nếu muốn tình báo nơi phát ra đa dạng hóa, như vậy Phùng Chí Cùng liền yêu cầu phát triển nhân thủ. Hắn cái thứ nhất tính toán phát triển người chính là lữ điếm lão bản. Lữ quán chủ tiệm kia quái dị diện mạo cùng độc đáo phong cách hành sự cùng chấn nhỏ này không hợp nhau, thậm chí Phùng Chí Cùng hoài nghi lữ quán lão bản có phải hay không biết chút cái gì. Đang lúc hắn tính toán cùng vị này lữ quán chủ tiệm lôi kéo làm quen thời điểm. Hắn hung hăng vấp phải trắc trở, vị này chủ tiệm căn bản là không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng hắn tại đây lữ điếm lão bản nơi này vấp phải trắc trở không quan trọng. Lão bản không cần thân cận những người khác là được a. Nhưng tiếp theo Lâm Dữ tới, mà lữ quán chủ tiệm đối với Lâm Dữ hoàn toàn là một khác phúc thái độ. Nếu Lâm Dữ ở chỗ này, hơn nữa cùng Phùng Chí Cùng quan hệ hảo một chút, liền sẽ nói cho Phùng Chí Cùng. Lữ quán cửa hàng trưởng đối với Lâm Dữ ôn hòa chỉ là lúc ấy chủ tiệm tâm tình hảo một chút mà thôi. Đại bộ phận thời điểm, Lâm Dữ được đến đãi ngộ cùng Phùng Chí Cùng là không sai biệt lắm mơ siêu nhưng Lâm Dữ lựa chọn bỏ. Qua, hơn nữa Lâm Dữ hiện tại là giao tiền thuê nhà ở nơi này người. Mà Phùng Chí Cùng hôm nay là ngày đầu tiên tới, ngày đầu tiên cũng liền đại biểu hắn là bạch ở nơi này. Thân là một cái chủ tiệm đối với một cái bạch ở tại chính mình nơi này lữ khách sẽ có hảo sắc mặt. Liền quái, Phùng Chí Cùng nói cho chính mình, tuy rằng Lâm Dữ tiến độ chậm, nhưng nàng so với chính mình tới cái này phó bản sớm mấy tháng. Ở chỗ này nhân mạch quan hệ tự nhiên không phải chính mình như vậy một cái mới tới có thể so. Chậm rãi, Phùng Chí Cùng trong lòng cảm xúc cũng liền hòa hoãn, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu lữ quán chủ tiệm cùng Lâm Dữ quan hệ càng thêm hảo. Như vậy có phải hay không đại biểu cho bọn họ cõng chính mình thời điểm, sẽ giao lưu một ít phi thường chân quý tình báo đâu. Này cũng chính là Phùng Chí Cùng nghe lén động cơ, nhưng hắn không biết hắn này đó tiểu tâm tư, đừng nói lữ quán chủ tiệm, chính là Lâm Dữ đều xem rõ ràng, Phùng Chí Cùng lâu lắm không có hạ phó bản, hắn đối với nguy cơ, đối với phó bản nhạy bén độ đã chậm rãi giảm xuống rất nhiều. Bỗng nhiên, một cái màu đen xương khói trạng đồ vật chặt chẽ chế trụ Phùng Chí Cùng dán môn đôi tay. Ở bên ngoài Phùng Chí Cùng cả kinh, đang định đẩy ra, liền phát hiện bị xương khói bao bọc lấy tay bộ phận bắt đầu bị ăn mòn. Khoảng cách như vậy gần, làn da phát ra tê tê, bị ăn mòn thanh âm. Mang cho Phùng Chí Cùng bóng ma tâm lý miễn bàn bao lớn rồi. Hắn ngắn ngủi mà bén nhọn kêu một tiếng, chạy nhanh ngăn cản chính mình tiếp tục loại này bại lộ chính mình hành vi. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Xé rách hạ trên tay rất lớn một miếng thịt, vội vã về tới chính mình phòng. Lâm Dữ trong phòng nàng cùng chủ tiệm tự nhiên nghe được thanh âm này. Lâm Dữ sắc mặt bình tĩnh thả lù lù bất động, mà chủ tiệm chỉ là cười một chút. Tiểu lão thử, ha ha, nghe cái loại này ngữ khí, tựa hồ phi thường không đem Phùng Chí Cùng để vào mắt. Đương nhiên, chủ tiệm ban đầu đối đãi Lâm Dữ kỳ thật cũng là loại thái độ này. Theo Lâm Dữ đóng tiền nhà chậm rãi tăng nhiều, chủ tiệm thái độ thì tốt rồi lên, hiện tại ít nhất hai người có thể bình tĩnh ở chung. Ngài còn có chuyện gì sao nếu như không có? Ta, ngươi ở nơi nào gặp qua hắn? Chủ tiệm mở miệng, nơi này hơi thở phi thường nồng đậm mơ siêu, nói chủ tiệm cầm lấy kia nửa thanh đuôi cá, ngửi một chút, Lâm Dữ hoàn toàn không cảm giác cái gì hơi thở, cái gì thần minh, nàng chỉ là cảm thấy kia nhân ngư cái đuôi phi thường tanh hôi. Trong phòng không khí cơ hồ toàn bộ đều phải bị cái này đuôi cá ô nhiễm mơ siêu hơn nữa. Phòng này cửa sổ đều là phong kín. Liên tính chủ tiệm hiện tại cầm đuôi cá rời đi, loại này tanh hôi hương vị phòng chừng cũng muốn tàn lưu ở trong phòng thật lâu. Ta không biết người đang nói cái gì, ta chưa thấy qua người nào, Lâm Dữ phi thường chắc chắn mở miệng. Nàng không tính toán bại lộ chính mình cùng Tề An Chi gian quan hệ. Đừng lừa, không, nói không chừng ngươi thật đúng là không thêm quá hắn. Bất quá xem ra hắn nhưng thật ra phi thường chú ý ngươi, lữ quán chủ tiệm tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đề tài vừa truyền, đối với Lâm Dữ mở miệng nói. Nhân ngư này, ngươi phỏng chừng là tại đây 3-4 thiên nội săn giết đến. Mà lúc ấy, vừa mới cái kia ngu xuẩn cũng ở cái này phó bản. Hắn không có chú ý thực lực càng cường đại hơn người chơi. Ngược lại là chú ý ngươi, vì cái gì đâu. Nghe lữ quán cửa hàng trưởng nói, Lâm Dữ thần sắc bất biến, này cũng không phải Tề An chú ý chính mình, mà là chủy thủ lưu lại hơi thở. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tề An còn xác thật là ở chú ý chính mình. Chỉ là dùng chính mình không biết phương thức, là ngươi nói hắn, lại là ngươi tới tìm ta, ngươi nói nội dung ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn ta như thế nào trả lời. Lâm Dữ ứng đối tự nhiên, không bằng, ngươi nói cho ta một chút đồ vật, nói không chừng ta có thể trợ giúp ngươi đâu, Lâm Dữ đề tài vừa truyền. Đây là muốn từ chủ tiệm nơi này bộ đến tình báo. Nàng phản ứng tốc độ cũng coi như là phi thường nhanh. Chủ tiệm cũng chính là cười, Lâm Dữ nói ở logic thượng không có gì vấn đề, nhưng là hắn luôn là phi thường để ý, tựa hồ. Trước mặt cái này người chơi nữ ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Phi thường trọng yếu phi thường bí mật. Như vậy, người muốn nghe cái gì đâu? Lữ quán chủ tiệm phi thường muốn biết được bí mật này. Hơn nữa bởi vì Lâm Dữ hắn ngoài ý muốn có điểm nhi tống cổ thời gian tân đồ vật. Cũng liền không ngại thuận tay giúp đỡ. Chấn trưởng là cái gì? Chấn trưởng là cái gì? Lữ quán chủ tiệm lặp lại những lời này. Sau đó liếm liếm môi a, là thần sử a, ít nhất chính hắn là như vậy cảm thấy, thần sử. Thần sử không phải những cái đó hoạt thi sao? Lâm Dữ cười lạnh một chút, ý của ngươi là, kia chấn trưởng cũng là cái gọi là hoạt thi. Lữ quán chủ tiệm sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn trầm khuôn mặt, nhìn Lâm Dữ, người biết đến còn rất nhiều. Chấn trưởng, thật là cái hoạt thi Nga, nói xong câu đó. Lữ quán chủ tiệm liền đẩy cửa rời đi, tựa hồ không tính toán tiếp tục cùng Lâm Dữ nói cái gì. Rời đi thời điểm, nhìn đến ở ngoài cửa mặt, thuộc về Phùng Chí cùng Huyết Nhục, hắn cúi đầu khom lưng nhặt lên tới. Thứ tốt lâu, một bên nói như vậy. Hắn một bên về tới chính mình phòng, Lâm Dữ đi theo hắn, bổn tính toán chờ chủ tiệm rời đi hắn liền đóng cửa lại. Nhưng chủ tiệm đột nhiên khom lưng, Lâm Dữ lại thấy được đối diện phòng nội đồ vật, Lâm Dữ phòng cùng chủ tiệm phòng khi đối diện, vừa mới bởi vì đột nhiên ở Lâm Dữ cấp đuôi cá thượng cảm ứng được thần minh hơi thở. Cho nên chủ tiệm hoang mang rối loạn liền ra tới, môn đều không có quan, đối diện phòng trên sàn nhà đồ vật, Lâm Dữ chính là phi thường quen mắt. Kia ngoạn ý còn không phải là chính mình phía trước đua ra tới, ngang thú bông, sao? Cùng chính mình đua ra tới một cái giống nhau, cũng là không có đầu. Đương nhiên, cùng lần trước cái kia thú bông giống nhau, Lâm Dữ cũng chỉ là thấy được trong nháy mắt, cửa hàng trưởng liền đem cửa đóng lại. Tuy rằng vừa mới vị này cửa hàng trưởng không có nói quá nhiều. Nhưng chấn trưởng tình báo sao? Lâm Dữ cũng biết một ít. Hoạt thi sao, cũng coi như là một cái không tồi tình báo, như vậy chính mình thánh quang phù, đã có thể có tác dụng, chuyên môn làm ơn phương năm vì chính mình chuẩn bị những cái đó phù chú. Lâm Dữ sử dụng lên nhưng không chút nào nương tay à. Dù sao đều là cố ý vì chuyện này chuẩn bị, không thích hợp không phải mệt sao? Như vậy, hôm nay có phải hay không hẳn là đi thăm dò trấn trưởng gia đâu? Lâm Dữu có như vậy một chút tâm động à? Phản ứng rất nhanh, hiện tại thời gian này điểm, ở thần điện nội Tề An đã hoàn toàn đem Adonis hấp thu. Thực lực của hắn là khôi phục đỉnh thời kỳ, trung cực phó bản, Tề An kỳ thật là có thể triệu hoán hắn kỳ hạ cao cấp phó bản Boss. Bởi vì cùng mặt khác trung cực phó bản đều không giống nhau. Tề An thuộc hạ cao cấp phó bản Boss Thành Đô là từ hắn trong thế giới này dựng dục ra tới. Bởi vậy tự nhiên là có thể trở về. Cái này phảng phất triệu hoán sư giống nhau kỹ năng. Cũng là vì cái gì rất nhiều cao cấp người chơi ở cái này phó bản bên trong chiếc cắt trầm sa nguyên. Nhân, nhưng lúc này đây, Tề An nhưng thật ra không có triệu hoán những cái đó ra hỏa lại đây. Hắn hiện tại muốn giải thoát rồi. Như vậy cũng là thời điểm làm những cái đó ra hỏa giải thoát rồi. Mặc kệ là đã từng thuận theo với chính mình, vẫn là phản bội với chính mình. Nói thật, hắn cùng Lâm Dữu quan hệ, Tề An cũng không tính toán nhanh như vậy bại lộ ra tới. Lấy hắn uy thế, nếu bại lộ ra tới hắn cùng Lâm Dữu quan hệ, Lâm Dữu phỏng chừng liền có thể đi tới đến hắn thần điện. Đương nhiên trong đó cũng là không thiếu một ít cùng Tề An đối nghịch gia hỏa. Nhưng những cái đó gia hỏa hiện tại bị Tề An tra tấn lâu như vậy. Có thể giải thoát nói, tin tưởng những người đó cũng là sẽ không khó xử Lâm Dữu. Thế giới này, đã là nước lặng một mảnh nga, hoàn toàn nhìn không tới cái gì sinh khí. Cái kia chấn nhỏ gia hỏa, kỳ thật cũng không phải cái gì kẻ phản bội. Tương phản, tên kia là số lượng không nhiều lắm tôn kính thần minh người. Nói là thần sử kỳ thật cũng coi như là chính xác. Ở ngàn vạn năm phía trước, tên kia xác thật là thần sử, vẫn là Tề An rất thích thần sử, liền tính là sở hữu hắn bản thân cái kia chủng tộc làm ơn hắn hỗ trợ. Vị này thần sử cũng quyết đoán cự tuyệt, bởi vậy hắn được đến đặc xá, cũng không có lại tuyệt vọng đầm lầy. Sở dĩ hắn cũng không có trở thành cái gọi là cao cấp phó bản Boss. Đó là bởi vì Tề An cảm thấy gia hỏa này buồn cười. Buồn cười ở nơi nào đâu? Buồn cười ở, vị này trấn trưởng đại nhân. Vị này thần sử điện hạ tâm linh cư nhiên so thần minh còn muốn thuần túy à? Bất quá, không có cái gọi là thực lực đi thực hành chính minh thuần túy. Nhưng còn không phải là ở ghê tởm người sao? Tề An cũng không muốn giết gia hỏa này, nhưng cũng không nghĩ làm người này chướng mắt, cũng liền đem hắn lưu đày tới rồi nơi đó. Cái này phó bản nói lên Tề An, nhưng Tề An ở chỗ này dừng lại thời gian phi thường thiếu. Lưu lại nơi này gia hỏa, đều là hắn phi thường người đáng ghét, nếu lúc trước không phải vì tính kế Hoàng Kim Long, tin tưởng Hoàng Kim Long phó bản cũng liền sẽ không tồn tại. Kéo kẹt thần điện môn chậm rãi mở ra, Tề An chậm rãi đi ra ngoài, dựa theo hệ thống quy tắc, hắn là không thể ở người chơi ở cái này phó bản thời điểm rời đi cái này thần điện. Hắn nên như là một cái bị dũng giả tàn sát ác long giống nhau. Lưu thủ ở chính mình sao huyệt bên trong, nhưng như vậy chẳng phải là quá mức với không thú vị. Hắn, mặc kệ là làm Adonis, vẫn là Tề An, đều không phải cái theo khuôn phép cũ tính cách đâu. Cảnh cáo, người, hệ thống lạnh băng máy móc âm hưởng ở Tề An bên tai. Mà Tề An tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Hiện tại phó bản đang tiến hành bên trong. Tin tưởng liền tính là ngươi. Cũng vô pháp can thiệp ta đi, Tề An cách nói phi thường khinh cuồng. Trên thực tế cũng chính là như thế. Rốt cuộc ở chính mình phó bản. Boss chính là chúa tể, mà Tề An bản thân chính là thế giới này thần minh. Hết chương.